Nếu có trợ giúp hoặc bản thân có thể chịu đựng vượt qua thì không có hậu hoạn, nhưng rất hiếm khi xuất hiện hoang kiếp. Lực lượng hoang kiếp đủ để hủy diệt ý chí. Lão Phu từng trải qua một lần. Cũng chính lần đó, toàn bộ tộc nhân của ta đã tử vong, ngay cả ta cũng không biết đã vượt qua thế nào. Bởi vì ở nửa thời gian, ta đã mất ý thức. Lúc ta tỉnh lại, hoang kiếp đã không còn nhưng toàn bộ tộc nhân của ta đều chết hết. Lúc ta tỉnh lại, tộc tôn của ta, tay ta đang đâm vào trong lồng ngực hắn. Hoang kiếp không phải tới ngay lập tức mà là trong tương lai của ngươi, lúc nào cũng có thể phủ xuống. Lão giả thiên linh trầm mặc chốc lát, thần sắc mang theo vẻ thống khổ, chậm rãi nói. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.